Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 306, đội Rocket nguy cơ. Người tới sau khi đi, Mã Thái quay đầu nhìn về phía Lý Phú Khang. Lão đại, liên minh lần này tựa như là có chuẩn bị mà đến a. Trong khoảng thời gian này chúng ta đem tài nguyên đều dùng tại kiến tạo trụ sở bí mật phía trên. Lần này chúng ta làm như thế nào ứng phó liên minh bên kia tiến công a? Lý Phú Khang đang bề bộn lục trong tay sự tình, khẽ ngẩng đầu nói, Diệp lão đại bên kia liên lạc một chút. Mã Thái, ta đã sớm liên lạc qua, điện thoại đánh không thông. Lý Phú Khang lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngẩng đầu lên, ngưng trọng nhìn xem Mã Thái, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên liên lạc không được? Mã Thái lắc đầu, ta cũng không biết a. Lý Phú Khang sắc mặt âm trầm xuống, tiếp tục như vậy không được a. Liên minh lần này khẳng định chuẩn bị đầy đủ, chúng ta căn bản không ứng phó qua nổi a. Diệp lão đại cho lúc trước thần thú ngươi tuần phục sao? Mã Thái gật đầu, đã tuần phục. Bất quá bằng vào kia mấy cái thần thú chỉ sợ không đủ a. Lý Phú Khang thở dài một hơi. Không có việc gì, chúng ta thử trước một chút đi. Không chừng Diệp lão đại ngay tại trên đường chạy tới đâu. Mã Thái, được, vậy ta đi trước thông chi một chút mặt lòng người. Lý Phú Khang phất phất tay. Ngươi đi an bài đi. Đúng, căn cứ sự tình tạm thời trước gác lại đi. Chờ ứng phó xong sau khi sự tình lần này lại tiếp tục xây. Mã Thái gật đầu, tốt, ngoặc kép, Hàng Châu, một con Pokemon màu xanh trắng Pokemon từ một đầu đen nhánh trong vết nứt không gian bay ra. Tại màu xanh trắng Pokemon trên thân, một cái thần sắc mỏi mệt thanh niên đứng ở phía trên. Dò xét một cuối tuần bên cạnh tình huống, thanh niên tìm đúng phương hướng. Trực tiếp để màu xanh trắng Pokemon bay đi. Rất nhanh, màu xanh trắng Pokemon mang theo thanh niên đi vào một tòa cự đại Pokemon trung tâm cổng. Thanh niên từ trên thân Pokemon nhảy xuống. Không để ý đến xung quanh tha dị dạng ánh mắt. Thanh niên đem màu xanh trắng Pokemon thu nhập Pokebo. Chậm rãi đi vào trung tâm Pokemon. Rất nhanh, thanh niên đi vào trung tâm Pokemon lầu 2. Đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Không bao lâu, một cái cách ăn mặc chính thức trung niên nhân đi tới. Cúi người chào nói, thiếu chủ, không sai, thanh niên chính là vừa cùng Diệp Ly giao thủ qua Thang Lập Văn. Liên mị thiếu chủ, Thang Lập Văn quay người nhìn về phía nam tử trung niên. Ta chuyện lúc trước người sắp xếp xong xuôi sao? Thiếu chủ, đã sắp xếp xong xuôi, nhân viên đều đã tập kết hoàn tất, hiện tại liền chờ liên minh bên kia thần thú huấn luyện ra đến đây. Thang Lập Văn nhíu mày, ta là bao lâu trước đó ra lệnh? Nam tử trung niên mồ hôi lạnh ứa ra, khúm núm mà nói, thiếu chủ bốn trước ra lệnh. Thang Lập Văn xoay người lại, giơ bàn tay lên, duỗi ra bốn cái ngón tay. Bốn, ngươi cũng biết bốn rồi. Thế nhưng là ta muốn người đâu? Bây giờ còn chưa đến. Đi máy bay muốn lâu như vậy sao? Coi như không đi máy bay, cưỡi bọn hắn Pokemon tới cũng không cần lâu như vậy à. Trung niên nam lập tức cúi đầu. Thế nhưng là những cái kia thần thú huấn luyện ra trên thân đều có công việc của mình à. Tối thiểu nhất muốn chờ bọn hắn đem trong tay sự tình an bài đúng chỗ đi. Thang Lập Văn, lập tức thông chi bọn hắn, để bọn hắn ba bên trong nhất định phải đến, không phải đều cho ta cuốn gói rời đi, liên minh cũng không phải nuôi không bọn hắn. Nam tử trung niên một mặt mồ hôi lạnh, khúm núm xác nhận, phải biết Thang Lập Văn mệnh lệnh này cũng không phải đùa giỡn. Liên mị thần thú huấn luyện ra trong tay thần thú đều là liên mị. Bọn hắn chỉ có quyền sử dụng. Không có được quyền, một khi cuốn gói đi, vậy tương đương muốn giao ra trên tay thần thú, bọn hắn tại trong xã hội địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Khả năng đời này đều lật người không nổi. Cho nên mệnh lệnh này một chút, mặc dù sẽ đắc tội những cái kia thần thú huấn luyện ra, nhưng là những người kia khẳng định cũng không dám lãnh đạm. Thang Lập Văn, hừ, một cái đội rocket cũng dám cưỡi đến liên mị trên đầu. Ta nhìn Trung Đông bên này là không được, loại sự tình này còn cần ta tự mình tới giải quyết. Thang Lập Văn vừa mới thua ở cái kia Diệp Ly, trên tay, tâm tình thật không tốt. Hiện tại những cái kia thần thú huấn luyện ra lại như vậy lằng nhằng, để Thang Lập Văn càng thêm khó chịu, mà lại vừa mới trở lại cứu nghe long hệ không gian chi môn đã cùng hiện thực dung hợp. Cũng chính là, bên trong thần thú cùng phiến đá đều bị Diệp gia toàn bộ mang đi. Thần thú Thang Lập Văn còn không phải rất quan tâm, chủ yếu là khối kia phiến đá. Diệp Ly thực lực không thua hắn nhiều ít. Hiện tại phiến đá rơi xuống trong tay hắn, muốn cầm về liền khó khăn. Nghĩ đến Diệp Ly, Thang Lập Văn nở nụ cười, bất quá trong tươi cười lộ ra nghiến răng nghiến lợi. Diệp Ly, ngươi chờ xem, chúng ta sẽ còn gặp mặt, chờ ta giải quyết cái kia đội rocket về sau. Xong nghĩ tới điều gì, quay đầu đối nam tử trung niên nói, đúng rồi, Dai Gát truy tung tới rồi sao? Nam tử trung niên vội vàng trở lại, thiếu chủ, đã tìm tới hành tung. Thang Lập Văn gật gật đầu, tốt, chờ đem đội rocket sự tình giải quyết, liền an bài bát. Nam tử trung niên vội vàng đáp, rõ. Ngoặc kép, Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành trong rừng rậm, không trung đột nhiên xuất hiện một khe nứt, một con phấn màu trắng Pokemon bay ra, phía trên đứng đấy một thanh niên, trong ngực ôm một con màu vàng Pokemon. Pokemon con mắt rất lớn, quay đầu đánh giá bốn phía, trong mắt mang theo nhảy cẫng. Diệp Ly dò xét một cuối tuần một bên, xuất ra một cái Pokebo đè xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, một con to lớn Hydreigon xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Hydreigon trải qua trong khoảng thời gian này Rare Candy nuôi nấng, cố gắng giá trị đã cao tới 2500, cách đại sư cấp Pokemon đã không xa. Hiện tại chỉ xem mặt ngoài, đã có thể cảm giác được trên người nó áp bách phúc bất quá Dragonair cùng Clea cùng Gabai, bởi vì chưa đi đến hóa nguyên nhân, cố gắng giá trị một mực kẹt tại 1000, một mực không thể đi lên. Diệp Ly chuẩn bị có thời gian dẫn chúng nó đặc huấn một chút, trước hết để cho bọn chúng tiến hóa lại. Về phần Lavita, Diệp Ly một mực không có thời gian quản, chủ yếu là trong khoảng thời gian này quá bận rộn, chỉ là đem nó cố gắng giá trị đống đến 500. Diệp Ly chuẩn bị chờ có thời gian lại đổi Giovanni quần áo. Diệp Ly đem Palkia, qua hẹn An Nhương tụng cố tụ tế trượng ngoạt, linh Pokebo bên trong, sau đó thả ra Celebi, nhảy đến Hydreigon trên thân, tìm đúng phương hướng. Diệp Ly hướng đội rocket biệt thự bên kia bay đi, rất nhanh liền biến mất tại trên rừng rậm không. Đội rocket trong núi cửa biệt thự, Hydreigon đang rơi xuống, Diệp Ly từ phía trên nhảy xuống tới, bên ngoài đứng gác người gặp này vội vàng tới nghênh đón. Giovanni lão đại, Diệp Ly gật gật đầu hỏi, Mã Thái cùng Lý Phú Khang đâu? Một cái thường trực người vội vàng trở lại, hai vị lão đại ở bên trong. Diệp Ly gật gật đầu, được, ta đã biết, các ngươi làm việc đi, ta đi vào trước. Rõ. Diệp Ly nhìn hắn một cái về sau, quay người đi vào biệt thự Trịnh. Trong biệt thự, Lý Phú Khang cùng Mã Thái đang ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cảm giác được có người tiến đến, Mã Thái đầu đều không nhấc kêu lên, ta bao nhiêu lần tiến đến trước thông chi, đạt được phụ tá của ta đồng ý về sau lại đi vào. Làm sao càng ngày càng không có quy củ. Lúc này Lý Phú Khang giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Ly về sau ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,